Chương 784, lời thề. Chương 784, lời thề mà lần này, bất quá là vận dụng Chấn Huyền Tháp một bộ phận phòng thủ chi lực, cũng tại trong nháy mắt, liền đem công kích của địch nhân hấp thu trang hóa, sau đó để thăng uy lực, trong chớp mắt đang phản kích trở về, này thủ đoạn công kích, đối mặt quần công thời điểm tuyệt đối là tối nghịch thiên công năng. Bởi vì không có khí linh tồn tại, Lục Vũ chẳng quản đem Chấn Huyền Tháp luyện chế thành bổn mạng pháp bảo, thế nhưng là thứ nhất khu động lên hao phí chân nguyên pháp lực quá mức khổng lồ. Không được thời khắc mấu chốt hắn cực nhỏ vận dụng. Thứ hai cũng là thúc đẩy thời điểm hiển lộ có chút đông cứng, trong chiến đấu sinh tử một cái chớp mắt dưới tình huống, một cái chần chờ chính là sống và chết khác nhau. Cho nên, Lục Vũ rất ít vận dụng Chấn Huyền Tháp. Đối mặt so với hắn tu vi thấp, thực lực so với hắn kém người, không cần Chấn Huyền Tháp hắn cũng có thể đem đối phương đánh chết. Đối mặt thực lực mạnh hơn hắn, cảnh giới cao hơn hắn người, vận dụng Chấn Huyền Tháp ngược lại sẽ có sơ hở, có thể không dùng tự nhiên không cần. Cho nên Lục Vũ bây giờ Chấn Huyền Tháp đưa đến hoàn toàn chính là một cái kinh sợ tác dụng. Lần này cũng chính là đối mặt nhân số địch nhân quá nhiều, thế nhưng tu vi thực lực lại không mạnh, hắn mới lần đầu tiên mở ra Chấn Huyền Tháp phòng ngự, lại không nghĩ rằng, vậy mà cho hắn như thế một cái to lớn kinh hỉ. Mặc dù không có khí linh, Chấn Huyền Tháp vẫn như cũ là thuần dương trí bảo, dù cho uy lực chỉ có thể phát huy ra 3 lượng phân ra, cũng không phải phổ thông tu sĩ đủ khả năng chống lại. Bất quá lúc này Lục Vũ cũng phát hiện, hắn đối với bổn mạng của mình pháp bảo lý giải thật sự còn rất ít, này chủ yếu vẫn là món pháp bảo này cũng không phải là chính bản thân hắn luyện chế, những năm nay bất quá là đem ân cần săn sóc, sau đó luyện hóa. Theo lý, luyện hóa về sau nên hoàn toàn nắm giữ món pháp bảo này bên trong tất cả công năng, nhưng bởi vì không có khí linh, cũng không có khí linh phối hợp, hắn đối với chính mình bổn mạng pháp bảo trưởng khống đã trở thành hắn tất cả pháp bảo chúng trưởng khống độ thấp nhất, thì hệ u do cũng thấp nhất. Thậm chí món pháp bảo này là từ lúc nào luyện chế, dùng cái gì tài liệu, hắn cũng không có tỉ mỉ nghiên cứu qua. Lúc này nghĩ đến, Lục Vũ mình cũng không khỏi có chút hổ thẹn. Những năm gần đây hay là quá mức thuận lợi, không có gặp được cái gì sinh tử đại kiếp nạn, còn có Lục gia toàn gia tộc tài nguyên không chút nào giữ lại nghiêng, để cho hắn trên nhiều khía cạnh đều có chỗ xem nhẹ. Bởi vậy và kia, lần nữa suy đoán ra, hắn tu luyện công pháp, chỉ là những thần thông đó, chẳng lẽ chỉ là nhiều diễn luyện mấy lần liền đủ sao? Kia thái thượng lôi pháp thật sự như hiện tại chính mình chỗ ngự sử đơn giản như vậy, liền thông thiên chỉ thần thông trong nhiều lần sử dụng về sau cũng có thể diễn biến thành càng mạnh một tay che trời thần thông. Cái khác đây này còn có hắn sở tu luyện kia vô cùng thần bí công pháp thái thượng hôn nguyên chân pháp, nhiều năm dưới việc tu luyện hắn vậy mà tỉ mỉ đi nghiên cứu công pháp này bên trong ẩn chứa các loại ảo diệu cùng với phương pháp vận dụng, như hắn bây giờ có thể đủ lấy được hiện giờ thành tựu, gần như hoàn toàn chính là quyết định ở hắn kiếp trước tích lũy, cùng với luyện đan sư tiện lợi, còn có Lục gia tài nguyên nghiêng. Như vậy vừa nghĩ, Lục Vũ mới phát hiện, tại hắn tự mãn bản thân thực lực thời điểm, kỳ thật hắn một thân tu vị chỉ là phát huy ra da lông mà thôi. Có lẽ là lúc trước, kiếp trước thời điểm, khiến hắn biết, Bách Tinh Hải bất quá là tu chân giới vắng vẻ một góc mà thôi, tại bên ngoài Bách Tinh Hải còn có vô cùng rộng lớn thiên không. Thậm chí liền ngay cả ma vực, đều không chỉ là Bách Tinh Hải như vậy lực lượng. Tại bên ngoài Bách Tinh Hải, ma vực thực lực càng trước, nơi này ma tu bất quá là ma vực thế lực một phần nhỏ mà thôi. Như vậy vừa nghĩ, Lục Vũ mới cảm thấy, chính mình lần xuất ra du lịch sở dĩ tâm huyết dâng trào, hoàn toàn là bản thân bây giờ bố cục quá nhỏ, chịu mục quang có hạn, có chút kiêu ngạo tự mãn, linh giác bên trong để cho hắn ra ngoài kiến thức một phen. Nghĩ thông suốt điểm này, Lục Vũ không khỏi thường thường thở hắt ra, hai mắt căn bản không có ở phía dưới một đám tinh đạo trên đảo qua liếc một cái. Hướng về vô tận hắc ám trong hư không nhìn lại, thầm suy nghĩ đến, ma vực ba vị ma tôn đi tĩnh mịch tinh vực, trong thời gian ngắn khẳng định vô pháp trở lại, chính mình vừa vặn mượn đoạn này du lịch cơ hội, đem tu vi của mình thực lực, toàn bộ một lần nữa trải vớt một phen, sau đó lại chỉnh lý mình một chút trong tay bảo vật, để thăng thực lực của mình. Hiện tại xem ra, chính mình những năm nay đúng là có chút lười biếng, lấy chính mình thực lực bây giờ, nếu thật là đối mặt ba vị ma vực ma tôn, tuyệt đối là hữu tử vô sinh cục diện. Cho dù là tại tam tài đại thế giới, có tinh không đại trận phụ trợ, cũng không có chút nào hy vọng. Đây là, tam tuyệt đạo thủ lĩnh lời của rơi vào Lục Vũ trong tai, hắn không khỏi hờ hững cười cười, những người này vẫn còn ở vì cái mạng nhỏ của mình dãy rua, chính mình lại đã quên đồng dạng cũng có to lớn nguy cơ ngay tại không xa, điều này thật sự là hư không tựa nở dê nô y mục quang hơi hơi hướng phía dưới, nhìn về phía tam tuyệt đạo đại bọn thủ lĩnh, vốn bỗng nhiên mục quang trong chớp mắt trở nên lăng lệ, lanh đạm nói: Ta cùng với bọn ngươi không cừu không oán, thế nhưng nhân sinh trên đời, sống chính là một cái thông khoái, ta mệnh do ta không do trời. Các ngươi giết người đoạt của, dãy rủa cầu sinh cảm thấy có lý, nhưng ta cũng hiểu được trừng phạt gian trừ ác, trừng phạt ác dương thiện ý niệm trong đầu thông suốt, thật muốn kỳ quái liền đi kỳ quái các ngươi vận khí không tốt, đụng vào ta bị thương a các ngươi muốn mạng sống, như vậy các ngươi liền lập nhiều đại đạo thê độc, đi bách tinh hải cùng ma vực giao chiến tối tiền tuyến, dùng tánh mạng của các ngươi tới rửa sạch các ngươi đã từng phát hạ tội nghiệt, trăm năm về sau, các ngươi nếu là còn có thể sống sót, như vậy liền có thể tự do tự tại, dù cho lại đi làm tinh đạo ta cũng mặc kệ, nhưng nếu là không đáp ứng, hôm nay nơi này liền là các ngươi nơi táng thân. Cho các ngươi 10 hơi thở thời gian cân nhở a cờ, 10 hơi thở, sinh tử tự phụ. Lời nói này vang vọng này phiến hư không, để cho tất cả mọi người hơi bị chấn động. Vốn tam tuyệt đạo đại bọn thủ lĩnh nghĩ hay là lấy ra chính mình nhiều năm qua tích lũy xuống bảo vật nghĩ Lục Vũ mua mệnh, lại không nghĩ, Lục Vũ căn bản liền nói cũng không có nói, toàn bộ bằng yêu thích. Ác hơn chính là, vậy mà để cho bọn họ phát hạ đại đạo lời thề, đi bách tinh hải cùng ma vực giao chiến kịch liệt nhất địa phương cùng ma tu chiến đấu trăm năm, tới rửa sạch trên người bọn họ hoang nghiệt. Ma tu là dễ giết như vậy sao, cùng ma tu so với, bọn họ những cái này hùng tàn tinh đạo căn bản chính là con ngoan được không? Đây không phải đưa dê vào miệng cọp sao, chỉ có như vậy điều kiện, bọn họ hết lần này tới lần khác còn không dám không đáp ứng, nhìn nhìn trong hư không này tòa bất động hắc sắc bảo tháp, không có mấy người có dũng khí trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Rất nhiều người trong nội tâm nghĩ càng nhiều là, có thể sống lâu một hồi chung quy so với hiện tại đã chết mạnh mẽ, chết tử tế không bằng lại còn sống. Huống hồ ma tu tuy đáng sợ, nhưng là không phải là hoàn toàn không có hàng tồn hy vọng. Chung quy so với lưu ở chỗ này, chờ bị Lục Vũ vị Lục gia này thiếu chủ đồ sát mạnh mẽ. Gây chuyện không tốt đối phương một cái tức giận, đem bọn họ luyện thành linh đan, vậy thật sự là liền kiếp sau cũng không còn. Cho nên, Lục Vũ tuy cho tinh đạo nhóm 10 hơi thở thời gian, thế nhưng tiếng nói mới rơi, liền nghe được có người nói, chúng ta lựa chọn đi ma vực cùng ma tu tử chiến trăm năm, như vi này thể, trời chu đất diệt, thiên địa tổng cộng dám. Cái thứ nhất mở miệng chính là Kim Giác Chân Quân, hắn vừa mới nói xong, liền thấy một đạo linh quang trong chớp mắt từ trên người hắn bay ra, dung nhập trong trời đất, cái này bảo ngày mai địa đã đồng ý hắn lời thề, chỉ cần hắn có thể tại ma tu tử chiến trăm năm, như vậy trên người hắn tất cả hoàn nghiệt chi khí đều biết bị qua đi sạch sẽ, thậm chí nếu là làm hảo, còn có thể có được nhất định công đức tạo hóa. Bởi vì cái gọi là nguy cơ chính là cơ hội, lần này tại Lục Vũ sinh tử uy hiếp, làm ra loại này quyết định, chỉ cần không chết, tương lai chưa hẳn không thể đăng lâm tầng thứ cao hơn cảnh giới, trở thành một vị chân chính đại năng tu sĩ. Kim Giác Chân Quân xem như dẫn theo một cái hào đầu, gần như hắn vừa dứt lời, Sinh Hỏa Chân Quân đợi quy chân cảnh tinh đạo liền đều phát ra từng người lời thề, cho dù là trong mọi người tối cố chấp, tối không cam lòng tam tuyệt đạo ba vị thủ lĩnh, thời điểm này cũng không thể không làm. Bởi vì những người khác đều đã đồng ý đi cùng ma tu tử chiến trăm năm, chẳng khác nào lúc này cho dù không phải là đứng ở Lục Vũ một bên, nhưng là cùng Lục Vũ đã không còn xung đột trực tiếp, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lại làm cho bọn họ tinh đạo nguyên bản liền chưa đủ thực lực trong chớp mắt yếu bất đạo cực điểm. Cho dù là tinh đạo toàn thắng thời điểm, nhìn vừa rồi Lục Thiệp U chủ xuất thủ thì uy thế, bọn họ cũng chưa chắc có thắng được cơ hội, hiện tại liền càng không cần phải nói. Không đồng ý sẽ chết, đây là tất cả ưng thuận lời thề tu sĩ trong nội tâm chân thật nhất ý nghĩ. Chỉ cần không muốn chết, lại không có ai dám không đồng ý, bởi vậy, liền 10 hơi thở cũng không có đến, những tinh đạo này cũng đã đem lời thề phát xong. Sau đó từng cái một mục quang sáng rực mà nhìn Lục Vũ, sợ hắn không tuân theo ước định. Này lời thề là bọn họ đối với thiên địa đại đạo phát ra, cùng Lục Vũ quan hệ cũng không lớn, hắn nếu không phải tuân thủ ước định, cho dù là đem bọn họ đánh chết, thiên đạo cũng sẽ không đi trừng phạt Lục Vũ, điểm này tất cả mọi người rõ ràng. Lục Vũ không nghĩ tới vậy mà tất cả mọi người đồng ý, không khỏi gật gật đầu, có thể lấy loại phương pháp này giải quyết vấn đề, hắn cảm thấy đã đầy đủ. Những cái kia người bị chết rốt cuộc đã chết đi. Mặc dù đem những người này đều giết đi, những cái kia người bị chết cũng không sống được. Còn không bằng đem những người này phái đến chỗ nguy hiểm nhất, dùng đao của bọn hắn kiếm đi bảo hộ người sống, như vậy càng có ý nghĩa. Đương nhiên, đối với những cái kia người chết mà nói, như vậy xử lý cũng không tính công bình, nhưng trên thực tế, ngoại trừ thiên đạo, này nhân thế đang lúc lại không có cái gọi là chân chính công bình tồn tại, tất cả công bình đều muốn tại mạnh mẽ dưới thực lực mới có cam đoan. Ngoại vi những tu sĩ kia lúc này cũng đã nhìn ngây người. Bọn họ quả thật vô pháp tưởng tượng, những cái này hung tàn vô cùng tinh đạo, vậy mà cứ như vậy thỏa hiệp đây cơ hồ hoàn toàn phá vỡ bọn họ trong ấn tượng tinh đạo hình tượng. Những tinh đạo này nhóm không phải là hẳn là thà chết chứ không chịu khuất phục, liều chết không từ sao, bọn họ không phải là hẳn là liều chết đánh một trận, dù cho vẩy quá một giọt máu cuối cùng sao, nhưng là bây giờ tình huống như vậy như thế nào để cho bọn họ tin tưởng, này hay là bọn họ nhận thức đám kia tinh đạo sao? Lục Vũ thấy những người này vậy mà đều phát ra lời thề, cũng liền gật gật đầu. Không còn nói nhảm, cũng không lo lắng những người này đổi ý, sau đó mục quang hướng về ngoại vi. Những tu sĩ kia nhìn thoáng qua, đưa tay hướng phía Chấn Huyền Tháp một chiêu, thân ảnh trong chớp mắt biến mất. Thấy được Lục Vũ tiêu thất, tất cả còn sống tinh đạo không khỏi sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng bọn họ nguy cơ cũng chưa hoàn toàn giải trừ, bởi vì ngoại vi còn có vô số địch nhân ở nhìn xem. Bất quá bọn họ lại cũng không là quá mức e ngại, có thể tại thuần dương trí bảo công kích đến còn sống sót tinh đạo, tuyệt đối là tất cả sao đạo bên trong cao cấp nhất tu sĩ, từng cái đều vô cùng bất phàm, mặc dù tu vi vẫn chưa tới quy chấn cảnh. Thế nhưng phía ngoài những quy chân cảnh đó tu sĩ cũng không đều là loại kia như Lục Vũ nghịch thiên quy chân cảnh. Hoặc là cường giả ở trong đó có, nhưng khẳng định số lượng không nhiều lắm. Bọn họ bên này thế nhưng là còn có hơn 10 vị quy chân cảnh tu sĩ, hơn nữa bọn chúng đều là tại vô số lần sinh tử bên trong còn sống sót cùng cảnh giới bên trong cường giả. Trừ phi ngoại vi những người kia cùng bọn họ có cái gì không đội trời chung sinh tử đại thù, bằng không có ai sẽ nguyện ý cho những người khác làm bia đỡ đạn, làm người làm quần áo cưới.